BTS Solar chúng tôi là K-pop, chương 28, góc truyện audio.com. 6 giờ sáng tại căn biệt thự xa hoa nơi có những chú chim đang múa hót trên cành cây rang rang. Tiếng chuông báo thức vang lên, Eunji liền nhanh chóng tắt đi sợ phá đám giấc ngủ của mọi người. Còn sớm như vậy sao? Eunji nhìn đồng hồ rồi ngáp dài một cái, cô đứng dậy thu dọn chăn gối gọn gàng rồi vươn vai lấy lại tinh thần, cô bước vào nhà tắm làm VSCN. 15 phút sau cô bước ra với bộ quần áo thể thao Adidas cùng đôi giày Nike trắng, cô buộc gọn mái tóc màu vàng nhạt của mình lên cao, nhìn cô giờ chẳng khác gì một tiểu thư cao quý đóng giả làm thường dân để đi chạy bộ. Chỉ tiếc một điều là gia đình cô lại khác hoàn toàn so với những gì cô tưởng tượng, dù có mơ ước đến đâu thì gia đình cô cũng chỉ là những người dân bình thường phải kiếm sống cực khổ qua ngày, và gia đình cũng chính là lý do để cho các cô tham gia vào K-pop. Các cô muốn dùng chính đôi tay của mình để có thể kiếm thật nhiều tiền về cho gia đình, chỉ riêng Soyeon và Jimmy ra nhập nhóm chỉ với một mục đích là yêu ca nhạc và nhảy múa. Với khả năng và gia thế của cả hai có thể thừa sức tuyển chọn vào K-pop mà cô cần tới thể hiện tài năng. Đứng ngẩn ngơ mãi một lúc, cô liền nhận ra mục đích của mình là đi chạy bộ. Hôm nay do dậy quá sớm nên cô quyết định sẽ đi dạo bên ngoài ngắm cảnh thành phố. Cái cửa nhà vừa mở ra đã được Eunji đóng lại một cách cẩn thận, cô khởi động cơ thể một chút rồi bắt đầu chạy dọc theo vỉa hè công viên. Cô phải công nhận một điều, Jimmy có mắt thẩm mỹ cao, một căn nhà nói đúng hơn là biệt thự, nhìn từ hướng cửa sổ nào cũng thấy được cảnh đẹp. Cô thật không ngờ được đứa em khờ khạo ngây thơ của mình lại tài giỏi trong việc kiến trúc và xây dựng nhà như vậy. Đang mải suy nghĩ cô liền va phải người nào đó. Ayis, mới sáng sớm mà đã đen đủi như vậy. Eunji ngồi dưới đất ôm đầu lao bào. Cô có sao cô? Người con trai đưa cánh tay đến trước mặt cô như tỏ ý muốn đỡ cô dậy. Tê tôi cô sao? Eunji bận than phiền nên cũng chẳng để ý cái người khổng lồ trước mặt là ai, cô nắm lấy tay người đó rồi liền được một lực từ phía người kia kéo dậy. Cảm ơn, Jin Oppa, Eunji vừa đứng dậy liền chạm mặt người kia. Eunji là em sao còn làm anh tưởng ai chứ, sao dậy sớm vậy em? Jin cười trừ buông tay cô ra, em lúc nào chẳng dậy sớm, ngược lại là anh sao hôm nay lại dậy sớm như vậy? Cô nhướng mày nhìn anh, à, do anh khó ngủ nên quyết định dậy đi tập thể dục. Jin cười gượng gạo, khó ngủ, hôm có cần em về nhà pha cho anh một tách trà cô? Cô nói, à cô cần đâu, chỉ là có quá nhiều việc phải suy nghĩ nên hơi khó ở một chút. Jin nở nụ cười tươi, được, vậy chúng ta chạy cùng nhau đi. Cô ngại ngùng gãi đầu gãi tai, ừ, Jin cười, cả hai người chạy cùng nhau trong khuôn viên mãi tới tận 7 giờ mới chịu lết xác về nhà. Cái cửa vừa mở, Eunji liền đi vào trong bếp làm đồ ăn sáng cho mọi người, còn Jin vừa về đến nhà đã thả mình xuống chiếc ghế sofa nghỉ ngơi. Ngồi trong cái cô gian yên tĩnh này, anh chợt nhớ lại những lời nói của Jimmy ngày hôm qua. Giết Minyoungi, Minyoungi, từng câu chữ cứ hiện lên trong tâm trí anh còn có thể nghe thấy rõ từng lời từng chữ vẫn còn đang vang bên tai mình. Anh đưa tay day day sống mũi rồi thở hắt ra, giờ anh chỉ muốn kiếm lấy một nơi thật yên tĩnh thoải mái để nghỉ ngơi mà cô bị ai làm phiền. Có chuyện gì vậy ạ? Ha Jin từ trên tầng đi xuống. Ủa, Ha Jin em dậy rồi sao? Jin giật mình trước giọng nói của Ha Jin, anh quay đầu lại nhìn về phía chân cầu thang nơi Ha Jin đang đứng. Vâng, Oppa có chuyện phiền lòng sao ạ? Góc chuyện audio.com. Ha Jin quan tâm anh chịu áp lực liền đi đến cạnh bàn rót cho anh một tách trà ấm rồi đưa cho anh. Cô có gì? Jin đón nhận tách trà từ tay Ha Jin rồi uống một ngụm lớn. Mọi người dậy sớm vậy sao? Tiếng Suga vọng từ trên cầu thang xuống, lại một lần nữa mọi ánh mắt đều hướng về phía cầu thang. Eunyeong Haseyo, Ha Jin lễ phép đứng dậy gập người 90 độ chào Suga. Được, rồi em đừng làm vậy, đều là người một nhà cả mà. Suga phẩy phẩy tay xuống như muốn bảo Ha Jin cứ ngồi xuống. Vâng, Ha Jin ngoan ngoãn đáp lời anh. Cái tiếng va chạm từ trong bếp vang lên, Eunji Onni đang ở trong bếp sao ạ? Ha Jin ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía nhà bếp. Ừ, cô ấy đang chuẩn bị đồ ăn, Jin trả lời. Vậy, chưa kịp nói hết câu Ha Jin đã bị cướp lời. Eunyeong Haseyo, Heji từ trên nhà đi xuống đã cướp lời Ha Jin. Eunyeong, Jin và Suga đồng thanh chào. Ha Jin Onni, em với Onni vào bếp phụ Eunji Onni đi. Heji nói, chị cũng định vậy mà chưa kịp nói xong đã bị em cướp lời rồi. Ha Jin cười trừ, vậy hai người vào đó phụ Eunji đi. Jin nói, vâng, cả hai cô đồng thanh rồi đi thẳng vào trong bếp. Cô gian đột nhiên trầm xuống, cảm giác cô khí ngột ngạt hẳn đi. Suga, Jin ngập ngừng khó nói. Dì Hyung, Suga lạnh lùng buông tờ báo xuống nhìn Jin. Hyung có một chuyện muốn nói với em. Càng nói Jin lại càng đổ nhiều mồ hôi. Cô khí cô còn im lặng nữa, thay vào đó là sự hồi hộp. Hyung cứ nói đi, Suga nói, chuyện, là, Jin ấp úng mãi chẳng nói tròn trịa nổi một chữ. Có chuyện gì Hyung cứ nói, sao phải ấp úng như vậy? Suga chau mày nhìn Jin ra vẻ khó hiểu. Chuyện, là, Jin khó khăn nói, mắt anh đảo quanh căn phòng rồi đột nhiên dừng lại ở trên cầu thang nơi có bóng dáng một hình bóng con người đang đứng đó. Người đó cũng chính là nỗi lo sợ của anh, vì người đó mà cả đêm hôm qua anh nằm trằn trọc đến mất ngủ. C, có chuyện gì sao? Suga khó hiểu nhìn theo ánh mắt của Jin, anh dừng ánh nhìn tại nơi cầu thang rồi lớn tiếng gọi. Jimmy, em dậy sớm vậy sao? Suga ngạc nhiên khi thấy Jimmy dậy sớm, cả ba cô chị lớn ở trong bếp nghe thấy cái tên Jimmy, thì liền chạy ra xem. Ủa, Jimmy nay dậy sớm vậy em, có phải tối qua bị đập đầu vào đâu rồi cô? Di tuy có ngạc nhiên nhưng vẫn cô quên nghĩa vụ trêu chọc cô em. Hôm nay trời mưa to rồi. Hà Jin cũng cô kém phần trêu chọc cô em. Niêng Haseyo, Jimmy lễ phép cúi chào MN rồi đi xuống nhà tiến đến chỗ Jin và Suga đang ngồi. Thôi ba người ngồi chơi, tụi chị nấu đồ ăn sáng đã. Heji nói rồi kéo Eunji và Hajin vào bếp. Jin Hyung định nói gì sao? Hyung nói tiếp đi. Suga quay sang nhìn Jin đang ngồi khom lom trên chiếc ghế, vì ngồi gần nên anh có thể cảm nhận Jin đang run lên trong sợ hãi. Có chuyện gì sao? Sao Hyung lại run vậy? Suga ngạc nhiên vỗ nhẹ vào vai Jin trấn an. Cô có gì? Jin cúi gằm mặt xuống bàn nhìn tách trà trên tay, đôi lúc anh chỉ liếc lên nhìn Jimmy ngồi đối diện trước mặt. Có chuyện gì sao Jin Hyung? Giọng nói bạc hà ấm áp thường ngày của Jimmy đã được thay đổi thành giọng trầm ấm hơn, càng khiến cô gian trở lên lạnh lẽo. À cô, Hyung, đi nghỉ, trước, Jin lắp bắp nói rồi chẳng để ai kịp phản ứng đã chạy thẳng lên tầng. Hyung ấy bị sao vậy? Suga nhướng mày lên khó hiểu nhìn theo bóng lưng Jin, chắc là gặp phải chuyện gì đó mất rồi. Jimmy dùng giọng điệu như trong nấy bộ phim kinh dị, khóe miệng nhếch lên thành hình mặt trăng. Suga sau câu nói đó thì liền cắm cúi đọc báo tiếp, nên cô thể nhìn thấy được nụ cười khinh bỉ của Jimmy. Cạch, từ trên cầu thang cô ngừng phát ra những tiếng động. Sao em có thể vào phòng Hyung một cách tự tiện như vậy hả Tae Hyung? Góc chuyện audio.com, Ji, hốt bĩu môi nói. Em chỉ có ý tốt vào gọi Hyung thôi mà. Về vẫn mặt dày cãi lại Ji, hốt. Còn cậu nữa Rapman, cậu cô biết ngăn cản bọn trẻ sao? Ji, hốt đột nhiên chuyển đối tượng. Nè, cô liên quan tới tôi nha. Rapman đang mải bay bổng thì đột nhiên bị Ji, hốt gọi hồn. Ai bảo vào phòng người ta chi, ăn đánh là đáng đời. He Ji và Soyun khoác tay nhau đi qua trước mặt V cười chế nhạo và trêu chọc anh. Thấy chưa lớn bằng đấy tuổi rồi mà để cho mấy đứa trẻ cười nhạo, V is babo. Jimin cười đắc ý nhảy chân sáo xuống ghế sofa rồi thả mình xuống bên cạnh Suga. Mấy đứa này hôm nay ngoan quá nhỉ. Eunji từ trong bếp bưng đồ ăn lên cười tê miệng, cô ngừng tấm tắc khen ngợi. Tụi em lúc nào chẳng ngoan. Jungkook từ sau cả đám đi ra, theo sau là Saeyan. Jin Hyung đâu? Ha Jin từ trong bếp đi ra cũng xen vào cuộc nói chuyện. Hyung ấy nói mệt nên đi lên phòng nghỉ ngơi rồi. Suga buông tờ báo xuống rồi đi tới bàn ăn ngồi nghiêm chỉnh. Đồng thời mọi người đều đứng dậy theo chân Suga ra bàn ăn, Heji ngoan ngoãn đứng dậy chia bát đũa cho từng người rồi bữa sáng bắt đầu. Ai lên gọi Jin Hyung đi, Rapman nói, để em, Soyun đang định đứng dậy liền bị bàn tay Jimmy ngăn lại. Để em, Jimmy lạnh lùng nói rồi đứng dậy đi lên tầng, có tiếng gõ cửa vang lên, vào đi, Jin đang nằm trên giường nghe thấy tiếng gọi liền nói vọng ra. Cạch, cánh cửa mở ra đập vào mắt anh là cơn ác mộng. Ji, mi, là em sao? Jin sợ hãi thu người vào trong chăn. Có chuyện gì sao? Jimmy lạnh lùng nói, cái giọng trầm ấm đó càng khiến Jin thêm phần sợ hãi. À cô, Jin chợt nhận ra mình đã làm quá mọi chuyện lên trong khi Suga vẫn còn sống, sờ ra có mất miếng da miếng thịt nào đâu, chắc chắn trong chuyện này có gì đó hiểu nhầm, anh sẽ làm sáng tỏ chuyện này vào một ngày cô ra, khi đó chính Jimmy sẽ là người đưa ra kết luận cho câu chuyện. Cách chương.